Chương 1966 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống điên cuồng khen thưởng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết người mới cối xay thịt thu được kinh nghiệm 3.000 điểm, thần lực trị 200 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nhảy nhảy công có hay không tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thắng được lòng đất sàn thi đấu trận đầu thắng lợi, thu được khen thưởng thần thạch 1 viên. Gợi ý của hệ thống. Thắng sân càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh ở Long Phi trong đầu vang lên. Long Phi cho rằng một cái cối xay thịt bạo không ra cái gì, nhưng là hắn không nghĩ tới nếu phát động đánh lộn khen thưởng, chỉ cần liền thắng, khen thưởng sẽ càng ngày càng mạnh, liền như kim tự tháp bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ, kết giới lao tù cửa lớn mở ra, Long Phi đi ra, mà chu vi khán giả không phải tiếng hoan hô, mà là một mảnh xịt thanh âm ê rác rưởi. Rác rưởi. Chó ngáp phải rồi. Không biết xấu hổ. Quá đê tiện. Thắng thành như vậy cũng là như ngươi vậy phế nhân. Rất nhiều người khó chịu, cho cối xay thịt đặt cược người đều khó chịu, bởi vì bọn họ thua, càng thêm khó chịu nguyên nhân là Long Phi cái gì đều không có làm, liền thắng đối với khán giả tới nói, đây là một hồi không hề xem chút đánh lộn, đánh cược đồ tới nói, Long Phi đây là lựa một cái mạng đối với Long Phi mà nói, những này xuyệt thanh âm đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Đồng thời cũng nói những này người căn bản không có nhìn rõ ràng hắn là làm sao ra tay. Phần lớn không có ai thấy. Rõ thế nhưng, có người nhưng xem rất rõ ràng Dạ Vương Cốc thiếu nữ mặc áo tím, nàng khẽ mỉm cười, nói, "Cái thủ pháp này, còn thật là có chút đê tiện đây." Mỗi lần cối xay thịt hạ xuống thời điểm, kỳ thực không chờ hắn rơi xuống đất, Long Phi lén lút một đạo sức mạnh thả ra, trực tiếp đem hắn chấn động trở lại giữa không trung, cho tới đạn sức mạnh càng mạnh, đến cuối cùng đập phá mấy lần. Đánh rắm ai cũng không thấy Long Phi ra tay, chỉ nhìn thấy hắn ở lao tù bên trong không ngừng mà né qua trốn đi, hoàn toàn bị giả tạo cho che đậy. Gây đại nhân, ngài thật giúp, hì hì. Sinh đôi một mặt hưng phấn nói, không chờ Long Phi lên tiếng, hai người vừa một cái trực tiếp hôn ở Long Phi trên gương mặt, chọc người chung quanh chấn động ước ao ghen tị. Long Phi nói, để tiếp tục báo danh. Chúng ta hiện tại cách xa ngàn vạn còn kém thật xa đây. Hì hì. Sinh đôi cười rất vui vẻ thắng, Long Phi lại không bị thương e làm, công. Số 1414, tiếp tục khiêu chiến. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lại là một mảnh xuyệt thanh âm, cái tiểu tử này chết chắc rồi, lão tử mua hắn chết. Ta cũng là. Mua hắn chết. Lại là một sóng lớn dân cờ bạc điên cuồng đặt cược, vừa nãy tuyệt đối là Long Phi chó ngáp phải rồi. Lần này tuyệt đối sẽ không lại có chuyện như vậy, phải thua không thể nghi ngờ. Long Phi bồi dẫn bất biến, 10 phút sau, tập trung kết thúc, Long Phi đi vào kết giới lao tù, đối diện đứng chính là một tên gầy gò người gầy, cùng vừa nãy cối xay thịt so với, hắn quả thực chính là một cái diêm người, bất quá. Người này khí tức trên người muốn so với cối xay thịt khí tức trên người mạnh hơn rất nhiều. Ê hê hê, ê tiểu tử, nhận mệnh đi, chết trên tay ta là ngươi vinh hạnh. Tiếng nói vừa dứt, lao tù cửa lớn đóng. Trong nháy mắt này, nam tử biến mất, tốc độ ở rất nhiều người xem ra phi thường nhanh, nhưng là ở Long Phi trong mắt, hắn nhưng cùng con kiến bò như thế, hay diễn kịch mà, liền muốn diễn đủ một điểm, ít nhất ta cũng là ảnh đế cấp những khác à. Người đâu? Sao vậy không nhìn thấy? Ở nơi đó à? Không thể nào, như thế cường. Long Phi lộ ra một bộ sợ hãi hình ảnh, không ngừng lùi lại, thân thể không khỏi rung lên. Ngài đại huynh đệ, ngươi ở nơi đó à? Ha ha ha, y ha ha ha, y lao tù ở ngoài một mảnh tiếng cười nhạo, y tiểu tử, chết đi ngươi. Vừa nãy thua ta đều muốn thắng trở về. Ngươi chết chắc rồi. Nhìn hắn cái kia phó sợ sệt dáng vẻ, liền như ngươi vậy còn dám đánh quyền. Đột nhiên, trong hư không, gầy gò nam tử vọt ra, không biết vì sao trực tiếp đánh vào Long Phi trên chân, liền như vậy bán một thoáng, cả người trực tiếp vọt tới trước. Cúi đầu không ngừng xông lên, sau đó mạnh mẽ đánh vào kết giới lao tù trên, y vù. Kết giới lao tù phát sinh một trận ong ong tiếng vang, ầm. Đầu lâu nổ tung, thân thể chậm rãi lướt xuống hạ xuống, ngã trên mặt đất, không khí rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều lộ ra một bộ không hiểu ra sao vẻ mặt nhìn lao tù bên trong thi thể, thật giống như đầu óc chuyển không tới như thế, không thể nào tiếp thu được như thế, mãi đến tận trọng tài tuyên bố kết quả, số 1414 thắng. Long Phi cũng lộ ra một bộ ngu ngốc hề hề dáng vẻ, hưng phấn nói, "Y ha ha ha ta thắng." Cùng lúc đó, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thứ hai thắng, thu được khen thưởng tụ thần đan một viên. Wow! Thứ nhất thắng mới một viên thần thạch, thứ hai thắng trực tiếp chính là giá trị 50.000 viên thần thạch tụ thần đan. Ha ha ha, hệ thống khen thưởng sảng khoái à! Long Phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, loại này kim tự tháp tăng lên khen thưởng thật là làm cho người ta hưng phấn, chỉ cần ngươi có thể thắng, ngươi liền có thể được càng cao hơn khen thưởng. Bất quá hiện nay mà nói, Long Phi muốn không chỉ là hệ thống khen thưởng, muốn càng là tiền, kẻ quá vô dụng. Ta thao, đừng cản ta muốn đi vào cầm thi thể của hắn băm cho chó ăn. Trời ơi! Còn có so với hắn vô dụng người. Tức giận nha, Long Phi lại thắng, lần này nhiều người hơn nhưng là ở cố sức chửi nam tử gầy gò, liền một cái rác rưởi đều giải quyết không được, còn có so với người như vậy càng rác rưởi sao, hệ đại nhân, chúng ta lại thắng. Đại nhân, ngươi thật giỏi à! Hai người lại là vừa một thoáng, Long Phi cực kỳ hưởng thụ, lấy ra tụ thần đan, nói, kê cầm viên thuốc này lấy ra đi làm đi, đổi thành thần thạch, như vậy cũng nhanh một chút. Lòng đất sàn thi đấu có cầm cố, bất kỳ vật phẩm cũng có thể cầm cố, thậm chí có thể cầm cố nữ nhân, tụ thần đan giá thị trường 50.000 viên thần thạch, bất quá cầm cố giá cả chỉ có 10.000 viên thần thạch, đối với Long Phi mà nói, không đáng kể, 10.000 viên thần thạch sẽ làm hắn tăng nhanh tiến trình, tiếp tục khiêu chiến. Số 1414 thắng. Số 1414 thắng. Số 1414 thắng. Vẫn giả ngây giả dại, vẫn cuồng thắng xuống. Hơn nữa mỗi một lần đều là vừa đúng, mỗi một lần cũng làm cho người không thấy được thiên hối thương minh hệ đà chủ, đã liền thắng 13 sân, bọn họ hiện tại kim ngạch đã đạt đến 30 vạn thần thạch, chúng ta từ trên người hắn cũng kiếm được 6 triệu thần thạch. Thiên hối đà chủ gật gù, nói, ê ta biết rồi. Một người trưởng lão khác, nói, ê đại nhân, vương gia đã phái người đến rồi, chính là ngươi nói biến thái tử sĩ, có muốn hay không để bọn họ vào sân? Tiến vào. Mặt khác ê thiên hối đà chủ khẽ mỉm cười, nói, y vương thái thu phí tăng gấp đôi. Ngàn vạn thần thạch. Khà khà y Long Phi, ngươi kiếm được ngàn vạn cũng không đủ,